Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không tin em thì tin ai chứ? Đi tìm con Mỹ Hoa xóm trại đi. Nó tuyên bố với cả mọi người nếu không lấy được anh thì nó thề là đi bằng đầu xuống đất đấy. Chuyện đó anh giải thích rồi mà. Tuyên bố là của nó, còn có lấy hay không thì là ở anh. Em không tin anh sao? Tin gì nổi. Vừa nói, Sa vừa xách vali đi một nước thẳng ra ngoài đường. Lợi đành phải chạy theo, nhưng chợt Sa quay lại quát lớn. Anh để quần áo đầy máu me như vậy mà ra ga hả? Lợi chợt nhớ, anh đã vội nói. Ờ, vậy thì em ra đó trước. Anh tạt qua nhà thay cái áo đã. Không cần. Trong nhà có sẵn cái áo của anh mặc mưa hôm trước. Em đã giặt ủi rồi đấy. Treo chỗ móc áo đấy. Lợi chạy bay vào trong nhà thay áo. Khi trở ra, anh thấy Sa vẫn đứng đợi. Vậy là cả hai cùng cười và nắm tay nhau đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi tình nhân này như vậy đó. Yêu rồi giận, giận rồi lại yêu. Và sau mỗi lần như thế thì tình yêu của họ lại càng tăng thêm. Ra tới ga, vừa kịp lúc xe chạy, siết chặt tay của người yêu, Sa nói qua mặt nước mắt. Mau mau vào với em, đừng để em đợi lâu. Anh sẽ vào ngay tuần sau. Tàu chạy khá xa rồi, mà bóng của Lợi thì vẫn còn đứng yên trên sân nhìn theo và nghe theo nỗi đau gặm nhấm tâm hồn. Vết thương trên đầu đã làm cho anh đau, nhưng thực ra nỗi đau trong lòng mới là cơn đau thực sự. Nhớ đến gương mặt của Sa lúc lên xe, lòng Lợi thì lại càng quặn đau. Thẫn thờ khi bước về nhà, Lợi như một người mất hồn, chợt có tiếng gọi từ phía đằng sau. Anh Lợi đi đâu mà em kiếm suốt từ sáng tới giờ vậy? Một cô gái đẹp sắc sảo, ăn mặc da dáng con nhà giàu, vừa bước xuống xe hơi riêng vừa ôm lấy vai của Lợi, nũng nịu. Người ta chờ muốn chết luôn này, ba má đang đợi anh ở nhà cái kìa, có việc quan trọng lắm, anh lên xe ngay đi, về với cả em. Lợi lưỡng lự, nhưng chợt thấy có bóng người quen ở đằng xa, nên anh đã đành phải leo nhanh lên trên xe để mà tránh mặt. Thấy đầu của Lợi có vết thương, cô gái đã liền lo lắng. Ủa, anh bị sao vậy? Lợi sợ cô nàng chạm vào vết thương, nên đã vội lấy tay ngăn lại. Hoa, đừng đụng vào. Thì ra cô gái này tên là Mỹ Hoa. Cô đã từng tuyên bố nếu không lấy được Lợi thì tôi sẽ đi bằng đầu xuống đất. Lợi ngồi im ở góc ngoài của băng sau thì cô nàng đã kéo mạnh vào sát với cả mình. Bộ sợ em lây bệnh hả? Sao ngồi xa vậy? Cô ta quay về phía tài xế. Anh cho xe chạy ra nhà hàng Tân Hòa Lợi chứ đừng về nhé. Lợi nghe thế vậy thì ngạc nhiên. Ủa, sao em nói là hai bác đợi ở nhà cơ mà? Hoa chẩu môi ra. Không về có được không? Bữa nay phải bắt anh uống rượu cho bò luôn. Để chị cái tội cứ lần lữa mãi mà không chịu chọn ngày cưới. Mà tôi cũng thông báo luôn. Lát nữa tôi sẽ chính thức tuyên bố. Lợi hoàn toàn bị động trước cô ả này. Nên suốt trong buổi ngồi cùng tại nhà hàng, chỉ toàn nghe cô ả nói. Còn Lợi thì toàn nghe và gật. Gần cuối bữa tiệc, trong lúc Lợi đã phải uống đến ly thứ 6. Uống gần hết nổi thì Mỹ Hoa đã lại rót đầy một ly nữa, cùng cụm ly. Anh hãy uống hết ly này nữa, coi như đoạn tuyệt tất cả những gì còn lại. Quên luôn con nhà Chu Sa nghèo khổ của anh đi. Trong cơn say bí tỉ, nhưng nghe câu nói đó, Lợi đã phản ứng ngay. Cô nói anh nghèo khổ vậy? Người ta nghèo khổ, nhưng đâu có ăn nhờ ở đậu của cô mà cô nói họ như vậy. Mỹ Hoa phá lên cười. Coi kìa, vừa động đến người yêu bé bỏng thì đã dãy nảy lên rồi. Nó nghèo thì tôi nói là nghèo, có sao đâu mà bắt bẻ. Lợi đứng dậy định sấn tới thì bất chợt ngã chúi về phía trước, nằm bất động. Mấy người phục vụ ở trong quán nháo nhào chạy tới, định đỡ lên ghế thì đã nghe Mỹ Hoa bảo. Khiêng luôn anh ta lên phòng 101 trên lầu, phòng tôi đã thuê sẵn rồi đấy. Lợi được đưa lên phòng trong tình trạng say như chết và một màn kịch bắt đầu. Khoảng nửa giờ sau, có một chiếc xe hơi đỗ trước cửa nhà hàng khách sạn Tân Hòa Lợi. Trên xe có 4 người bước xuống gồm ba má của Mỹ Hoa, ông bà Phán Hòa và cha mẹ của Lợi, ông bà Bảy Khá. Họ đi thẳng vào trong khách sạn, không cần hỏi ai. Họ xông thẳng lên trên lầu đến trước phòng 101 và không cần gõ cửa, cứ xô thẳng vào. Mấy người phục vụ không kịp can ngăn thì đã bị bà Phán Hòa đuổi đi. Mấy người không có việc gì ở đây, xin đi cho. Đây là chuyện riêng của gia đình nhà chúng tôi, để chúng tôi giải quyết. Khi mấy người phục vụ đi ra hết, thì đích thân của ông Phán Hòa đẩy tung cửa vào. Người kêu lên đầu tiên là bà Bảy Khá. Trời ơi! Trước mặt của họ là cảnh tượng làm sốn mắt bốn người lớn. Lợi đang trần truồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net